Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 161, không nên tới gần, 2, chuyện gì xảy ra? Trong lòng nam tử gầy gò khiếp sợ, kinh nghi bất định. Lúc bình thường, coi như hắn bắn ra 100 mũi tên, nhiều nhất cũng chỉ có một mũi tên thiếu chút nữa là trúng mà thôi. Vừa rồi công kích quả đen lại liên tục trật, cả 3 mũi tên đều bắn trật mục tiêu. Một người một chim này quả thực là cực kỳ tà môn. Đối với chuyện này, La Thiên cũng không cảm thấy kỳ quái. Trong thú triều lần trước hắn đã thấy qua loại lực lượng thần bí và tà dị này của quả đen, cũng không biết cổ lực lượng này có thể chủ động dùng lên trên người địch nhân hay không. Vân Tú, ngươi nắm chắc thời gian khôi phục đi. La Thiên nói một câu. Chỉ cần chờ quận chúa khôi phục xong là hắn đã có thể chủ động phản kích đối thủ. Được. Lý Vân Tú nhắm mắt khoanh chân, lại ăn vào 2 viên mật đan của hoàng thất. La Thiên cũng không nhàn rỗi mà lấy ra một cốc long lân diệp rồi ăn vào. Thiếu niên. Bản thân chắn gió che mưa ở bên ngoài, sao ngươi có thể ăn mảnh được chứ? Quả đen có chút bất mãn hét lên. La Thiên không để ý tới nó mà nhanh chóng luyện hóa lực lượng của long lân diệp. Phục dụng gốc long lân diệp đầu tiên thì sẽ có hiệu quả tốt nhất. Tới gốc thứ hai cũng có thể đưa đến tác dụng. Công dụng tốt nhất là phụ trợ cho công pháp luyện thể. Một lúc lâu sau La Thiên vẫn còn đang luyện hóa long lân diệp, lực lượng khí lực có tăng trưởng rất rõ ràng. Cạc cạc. Có rất nhiều người tới a. Quả đen hú lên một tiếng quái dị. Rất nhiều người. La Thiên mơ hồ nghe được thanh âm chiến đấu cho nên vội và đứng dậy, dừng việc luyện hóa lại. Long lân diệp, ngoại trừ dược lực trùng kích mạnh mẽ ban đầu ra, sau khi ổn định lại thì có thể để cho cơ thể từ từ hấp thu. Tam hoàng tử. Chạy mau. Ngoài tháp, 6-7 tên thiên tài Thương Vân Quốc đang hốt hoảng chạy trốn. Người cầm đầu là tam hoàng tử Lý Dịch. Trong đó còn có 3 người mà La Thiên rất quen thuộc. Hồng Bằng đứng thứ 5 nguyên nhân bản cùng với Kim Phàm học trưởng của Trục Nhật Thánh Phủ, Từ Mộng Hân cũng có ở trong đám người. Chuyện gì xảy ra? La Thiên có chút sững sờ. 6-7 người này trên cơ bản đều có chiến lực linh hải cảnh trở lên, không ngờ lại bị đuổi giết. Tam hoàng tử. Chẳng lẽ ta không đủ đẹp, ngươi chạy nhanh như vậy làm cho ta tổn thương đó? Một nữ tử mị hoặc đi chân trần mặc áo trắng ra vẻ yếu đuối nói. Nàng dẫn theo 2 gã thiên tài Khâu Việt Quốc, đánh cho 6-7 người Lý Dịch phải chạy như gà bay chó chạy. Một gã học viên thiên kiêu của Vân Thiên Thánh Phủ hơi chậm nửa bước. Tới đây. Thanh âm có chút mềm yếu và đáng yêu của nữ tử áo trắng vang lên, nàng vung tay áo lên, một cái dây lưng bằng lụa màu sắc rực rỡ đột nhiên bắn về phía vị học viên thiên kiêu này. Sưu. Trong hư không có một đạo tia mang màu sắc rực rỡ lóe lên. Tên học viên thiên kiêu của thánh phủ đã bị giải lụa màu kia cuốn lấy. A, a. Khuôn mặt của tên thiên kiêu thánh phủ này đỏ lên, toàn thân trở nên vô lực. Giải lụa màu kia hơi giống với cái roi da màu đen của La Thiên, làm cho người ta mất đi năng lực phản kháng. Rắc rắc. Dây lưng bằng lụa màu sắc rực rỡ nhanh chóng siết chặt, mạnh mẽ bẻ gãy cổ của tên học viên thiên kiêu này. Thật là mạnh mẽ. Từ trên người của nữ nhân này, La Thiên đã cảm nhận được một cổ áp lực không thua gì thiếu niên tóc trắng tên là Đông Môn Lâm kia. La Thiên, mắt của Từ Mộng Hân rất tinh, lập tức nhìn thấy La Thiên đang đứng ở trên tháp cao. La Huynh. Kim học trưởng vui mừng nói. Dù sao La Thiên cũng là top 5 thịnh hội võ phủ, cuối cùng cũng có thêm một cứu tinh cường đại. Các ngươi cẩn thận. Không nên tới gần. La Thiên biến sắc, vội vã nhắc nhở. Ở gần tháp cao này còn có một vị xạ thủ có lực uy hiếp đáng sợ, không thua gì nữ tử mặc áo trắng này cả. Chúng ta đi lên đỉnh tháp, dễ thủ khó công, Từ Mộng Hân kêu gọi, trong đáy mắt của nàng hiện lên một tia âm lãnh. Nữ tử mặc áo trắng kia cực kỳ đáng sợ, thực lực của 2 gã thủ hạ của nàng cũng gần bằng với 3 thứ hạng đầu trên nhân bản Thương Vân Quốc. Từ Mộng Hân há có thể để cho La Thiên ngồi trên đỉnh tháp không đếm xỉa đến bọn họ cơ chứ. Nàng muốn dẫn tai nạn lên trên người La Thiên, mọi người cùng nhau đảm đương khó khăn lần này nha. Các ngươi cẩn thận, không nên tới gần. Sắc mặt La Thiên trở nên nghiêm nghị, nghe vậy, Kim học trưởng vô thức dừng chân lại một chút, hắn vẫn tương đối tín nhiệm La Thiên. Tam hoàng tử Lý Dịch hơi dừng chân, lại có vẻ chần chờ. Nếu như không tiến vào tháp cao thì tam hoàng tử sẽ bị nữ tử mặc áo trắng kia nhìn chằm chằm vào, khó thoát khỏi ma trảo của nàng. Hừ, ta phải kéo ngươi xuống nước. Từ Mộng Hân không cho là đúng, nàng cho rằng La Thiên sợ bị tai bay và gió cho nên mới nói vậy. Nghĩ đến chuyện sỉ nhục ở trên thịnh hội võ phủ do La Thiên mang đến, trong lòng nàng tràn ngập sự oán hận và sát ý, vèo. Từ Mộng Hân phóng lên phía trước, đi thẳng đến cửa vào tháp cao, vẫn không quên kêu gọi thêm những người khác. Nàng vừa mới đến cửa vào thì sư, u suy. Tiếng xé gió chói tai, kinh hồn đột nhiên vang lên, còn có uy áp lạnh lẽo và cường hãn tỏa ra. A. Thân thể mềm mại của Từ Mộng Hân cứng đờ, kêu thảm một tiếng. Mấy tên thiên tài của Thương Vân Quốc vừa nhìn, trong lòng kinh hãi không thôi. Một mũi tên bằng xương trắng xuyên thủng bộ ngực của Từ Mộng Hân từ phía sau lưng, máu tươi chảy tí tách xuống dưới đất. Bịch. Ở trong ánh mắt hối hận và kinh sợ, sững sờ, Từ Mộng Hân ngã xuống đất bỏ mình. Người nào? Đám người tam hoàng tử, Hồng Bằng, Kim học trưởng cảnh giác nhìn về phía một phương hướng khác. Cách đó trăm thước có một gã nam tử gầy gò tay cầm một cái cung bằng cung, miệng đang nở một nụ cười tàn khốc, trái tim của các thiên tài Thương Vân Quốc phát lạnh. Cách không dùng một mũi tên giết chết học viên thiên kiêu trong nháy mắt, lực uy hiếp của nam tử gầy gò này không thua gì nữ tử mặc áo trắng kia cả. Lý Thôi, ngươi cũng ở đây sao? Rất tốt. Nữ tử mặc áo trắng kia có vẻ ngoài ý muốn nói một câu. Trừ tam hoàng tử ra, tất cả mọi người ở nơi này, giết sạch toàn bộ cho ta. Trên khuôn mặt của nữ tử xinh đẹp kia hiện lên hàn ý lạnh lẽo. Vâng, thượng quan học tỷ. Nam tử gầy gò ra vẻ cung kính, hành lễ nói, vì thượng quan học tỷ này đã đủ 20 tuổi, là người đứng thứ nhất nhân bản khóa trước của Khâu Việt Quốc, thực lực không kém gì Đông Môn Lâm, vả lại bản lĩnh của nàng còn quỷ dị hơn đối phương nhiều. Nghe thấy hai người đối thoại, năm tên thiên tài Thương Vân Quốc còn lại cảm thấy tuyệt vọng và vô lực. Nữ tử mặc áo trắng kia dẫn theo hai người truy kích đã làm cho bọn hắn khó có thể chống đỡ được rồi. Hiện tại lại có thêm một vị xạ thủ cực hạn rất là đáng sợ. Quả thực là chấp cánh cũng khó thoát a, chật chật, nhiều con mồi như vậy sao? Trên mặt nam tử gầy gò hiện lên vẻ trêu tức, cái cung bằng xương chậm rãi nâng lên. Tay kia vô thức sờ mũi tên sau lưng. Sờ soạn một lần, không ngờ lại là trống không. Hả? Nam tử gầy gò biến sắc, túi đựng tên bên hông của hắn đã rỗng tuếch từ lâu. Lý Thôi, sao thế? Một gã thiên tài Khâu Việt Quốc hỏi hắn. Cái này. Vẻ mặt của nam tử gầy gò có chút xấu hổ, trong lòng có một ngọn lửa giận vô danh bộc phát. Tình hình có chút là lạ nha, đám người tam hoàng tử sững sờ, đang đề phòng công kích tiễn thuật đáng sợ của nam tử gầy gò này. Ha ha ha. La Thiên cười ha hả, hắn lập tức hiểu rõ nguyên nhân. Mũi tên bằng xương trắng mà nam tử gầy gò bắn ra kia cũng không phải là hàng thông thường. So với bảo khí bình thường còn trân quý hơn, là vũ khí thành danh của hắn. Mũi tên bằng xương trắng quý giá như thế, nam tử gầy gò cũng chỉ dám mang theo mười mấy mũi mà thôi, dưới tình huống bình thường hắn đều dùng rồi lại thu lại, cộng thêm tỷ lệ lỡ tay cực nhỏ cho nên cũng đủ dùng. Nhưng mà những mũi tên bằng xương trắng này lại bị La Thiên lấy đi bốn mũi, còn lãng phí ở trên người quạ đen ba nhánh. Ban đầu lại bất ngờ công kích ba mũi nữa. Đến bây giờ trong tay của nam tử gầy gò đã không có lấy một mũi tên bằng xương trắng nào nữa. Chương 162, mỏ quạ đen trong truyền thuyết người này tạm thời không có uy hiếp, các ngươi tranh thủ thời gian đi. La Thiên mở miệng nói, lúc này mấy người tam hoàng tử mới tỉnh ngộ. Kim học trưởng có một loại cảm giác mơ hồ, dường như tên xạ thủ đáng sợ này phải chịu khổ như vậy là có liên quan tới La Thiên a, giờ phút này chai con đường đặt ở trước mắt của mấy người. Thứ nhất. Tiếp tục chạy trốn, sinh cơ xa vời. Thứ hai, đi lên trên tháp cao hội họp cùng La Thiên. La Thiên, chỉ có liên thủ thì chúng ta mới có thể ngăn cản được cường địch tới từ Khâu Việt Quốc. Ánh mắt của tam hoàng tử Lý Dịch lập lòe, nghĩ đến việc La Thiên từng sáng tạo ra kỳ tích, Lý Dịch đưa ra quyết định như thế. Vù vù sưu sưu. Năm người còn lại, bao gồm Lý Dịch, Hồng Bằng, Kim Phạm đều nhanh chóng nhảy lên cửa vào tháp cao. La Thiên cũng không phản đối. Dù sao Kim học trưởng cũng là đồng môn với hắn, quan hệ cũng không tệ. Huống chi, nữ tử mặc áo trắng kia đã hạ lệnh, nàng muốn giết sạch tất cả mọi người trừ tam hoàng tử, hắn cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi chuyện này. Nào có đơn giản như vậy? Nam tử gầy gò hừ lạnh một tiếng, hắn gỡ một cái túi đựng tên xuống từ phía sau lưng. Trong cái túi đựng tên kia có mấy chục mũi tên bằng kim loại, đuôi có lông thú. Hóa ra nam tử gầy gò này còn có túi đựng tên dự phòng, chỉ là phẩm chất so với mũi tên bằng xương trắng trước đó vẫn còn chênh lệch một bậc. Cho dù là sử dụng mũi tên dự bị thì hắn vẫn có năng lực uy hiếp tới 10 thứ hạng đầu trên nhân bản như cũ. Két, chiếc cung cổ lần nữa được kéo căng, nam tử gầy gò liếc mắt nhìn về phía lối vào tháp cao. Nhưng lúc này dị biến xảy ra. Sưu, u vèo. Một tiếng kêu gào sắc bén từ trên đỉnh tháp cao vang lên. Trong chốc lát cơ thể của nam tử gầy gò phát lạnh, hắn lập tức nhìn thấy có một mũi tên bằng xương trắng, bên trên còn có một tầng hàn khí màu lam quanh quẩn, trong chớp mắt đã bắn đến trước mắt hắn. Cái gì? Nam tử gầy gò kia hoảng sợ biến sắc, lập tức cảm nhận được một cổ nguy cơ chí mạng ập tới. Phốc suy, hắn cố gắng trốn tránh, thế nhưng vẫn bị mũi tên bằng xương trắng kia đâm trúng bả vai. Phanh. Bên trên mũi tên bằng xương kia có ẩn chứa một cổ mang lực, đánh bay hắn ra ngoài chừng 7-8 thước, đụng vào một gốc đại thụ. Thành thật ở lại đó cho ta. Trên tháp cao, La Thiên hoàn thành động tác đưa tay ném mũi tên ra ngoài. Từ trong bí tịch của sát thủ Gia Vàng, hắn đã sớm học xong tuyệt kỹ ám khí, đồng thời lại còn tinh thông được nó từ lâu. Mũi tên bằng xương trắng kia so với mũi tên bình thường còn nặng hơn rất nhiều. La Thiên đã nếm qua hai gốc Long Lân Diệp, dùng một thân mang lực của hắn ném mũi tên bằng xương trắng ra ngoài, đồng thời lại còn dung hợp thần mạch chi lực, uy lực không thể tưởng tượng được nổi. Hí, nam tử gầy gò kêu thảm thiết rồi ngã xuống đất, hắn bị chính tên của mình đâm xuyên qua bả vai, ngoại trừ lực lượng âm độc của bản thân mũi tên bằng xương trắng ra còn có một cổ hàn ý ăn mòn bá đạo khác nữa đang xâm chiếm cơ thể hắn. Xoạt. Hắn vội vã trốn ra phía sau gốc đại thụ, lấy giải dược và mấy loại linh đan ra rồi nhanh chóng ăn vào. Nếu như không cứu chữa kịp thì ít nhất nam tử gầy gò này cũng phải mất một cánh tay, đối với một xạ thủ cực hạn như hắn mà nói, chuyện này như là ác mộng vậy, làm tốt lắm. Tam hoàng tử, Kim học trưởng thấy một màn như vậy, trong lòng mừng rỡ không thôi. La Thiên vừa xuất thủ đã có thể phế bỏ một vị xạ thủ cực hạn của Khâu Việt quốc, trong thời gian ngắn đối phương không thể tiếp tục uy hiếp tới mọi người được nữa. Ngươi chính là La Thiên kia. Hai mắt của nữ tử mặc áo trắng khẽ đổi, trên mặt hiện lên nụ cười lạnh lẽo. Trịnh công tử đã chỉ rõ phải giết chết La Thiên, cướp lấy Long Lân Diệp trong tay hắn. La Thiên đứng ở trên tháp cao cũng cảm nhận được sát ý mạnh mẽ và lực uy hiếp tới từ nữ tử này. Vèo. Vèo. Vèo. Cùng lúc đó, năm người tam hoàng tử đã sắp tới gần cửa vào của tháp cao. Ở lại đây đi. Trên mặt nữ tử mặc áo trắng hiện lên vẻ nghiền ngẫm, lại cười khanh khách một tiếng, dẫn theo hai gã thiên tài Khâu Việt quốc đuổi tới. Đi. Tay áo của nữ tử mặc áo trắng vung lên, cái dây lưng lụa màu sắc rực rỡ kia hóa thành một đạo thiểm điện xuất hiện ở cửa vào tháp cao. Phốc phanh, một mảnh sương mù màu hồng tản ra chung quanh. Nhanh tản ra. Trên mặt mấy người tam hoàng tử hiện lên vẻ kiên kỵ, dùng tốc độ cực nhanh tránh ra. Bịch. Một tên thiên tài hoàng thất linh hải cảnh trong đó bị sương mù màu hồng xẹt qua, toàn thân lập tức trở nên mềm yếu, ngã xuống mặt đất. Ha ha ha. Tam hoàng tử, còn chưa đi theo ta. Nữ tử mặc áo trắng nói một tiếng, chân trần khẽ điểm, lăng không đánh về phía tam hoàng tử. Đừng mơ làm tổn thương tam hoàng tử, hồng bằng gầm lên một tiếng, toàn thân có một tầng khí văn màu đen lưu chuyển, thân thể mơ hồ bành trướng, giống như một vị cự nhân bằng sắt vậy. Vù vù oanh. Quyền sắc của hắn vung lên, dẫn theo một tầng gió lốc màu đen mạnh mẽ. Ồ! Không ngờ tên to con này lại đi theo tam hoàng tử, nếu không thì hắn ta sẽ không bán mạng mình như thế. Trên mặt La Thiên hiện lên vẻ dị sắc. Thanh phong tụ. Tam hoàng tử Lý Dịch vung tay áo lên, một cổ khí thể như gió mát đánh về phía nữ tử mặc áo trắng. Giờ khắc này Lý Dịch đứng thứ tư nhân bản và Hồng Bằng thứ năm nhân bản trước đó hợp lực xuất kích. Không nên động thủ động cước a, nữ tử mặc áo trắng nở nụ cười thiên kiều bá mị, bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng vung lên. Vù vù xoạt. Dây lưng lụa màu sắc rực rỡ kia lập tức trở lại trong tay nàng, từng đạo quang mang như rồng, rắn bạo phát, uy lực như sóng to gió lớn lan tràn ra. Phanh phanh sưu. Thế công của Tam Hoàng Tử và Hồng Bằng lập tức tan nát. Chưa kiên trì được đến hai hơi thở thì, oanh phanh. Hồng Bằng đã bị một đạo quang mang đánh bay ra ngoài, đụng vào trên vách tường của tháp cao, miệng phun ra một búng máu. Trên thân thể như sắt của hắn xuất hiện một vết máu sâu hơn tấc, xương sườn cũng bị đứt mấy cái. Mà đây còn là Hồng Bằng luyện thể đó nha. Đổi lại là linh hải cảnh cùng giai, chỉ sợ đã bị đánh thành vài khúc rồi. Phanh. Tam Hoàng Tử cũng bị một đạo quang mang đánh bay, hơn nữa còn có một tia khí tức màu hồng ăn mòn, làm cho thân thể của hắn như nhũn ra, lấy một địch hai mà vẫn có thể dễ dàng nghiền ép như thế. Đôi môi đỏ mọng của nữ tử mặc áo trắng nhếch lên, nở một nụ cười gợi cảm và vũ mị. Bỗng nhiên sắc mặt của nàng khẽ biến, bên tai truyền tới tiếng kình khí nổ vang. Sư, u vèo. Một cái mũi tên bằng xương trắng mang theo tiếng gió rít chói tai, xung quanh có sương mù màu lam quanh quẩn vọt tới chỗ nàng, đồng thời còn có một loại cảm giác áp bách tràn ngập trên mũi tên. Nữ tử mặc áo trắng muốn tránh, thế nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Một mặt, tốc độ của mũi tên bằng xương trắng kia thật sự quá nhanh. Một mặt khác nàng vừa mới vận lực bạo phát, đánh bại hai người Tam Hoàng Tử cho nên đang ở trong giai đoạn hồi phục, chờ phát lực. Chút tài mọn mà thôi. Giải lụa màu trong tay nữ tử mặc áo trắng tung bay, đánh trúng mũi tên bằng xương trắng. Nhưng tiếp đó hai mắt của nàng nheo lại, tràn ngập vẻ kinh hãi, bên ngoài lập tức có một tầng khí thể màu hồng bạo phát ra. Oanh phốc, mũi tên bằng xương trắng kia mang theo mang lực không phải là thứ mà người thường có được, còn có một tầng hàn khí màu lam đáng sợ bạo phát, trùng kích lên trên người nữ tử mặc áo trắng, lập tức nuốt hết người sau lại. Mũi tên bằng xương trắng mà La Thiên ném ra lần này có uy lực hơn xa lần trước. Ngoài trừ lực lượng cường đại và chân khí ra, thần mạch chi lực còn bạo phát tới 7-8 phần. Làm sao lại thế được chứ? Nữ tử mặc áo trắng mượn lực bay ra hơn 10 thước mới khó khăn lắm hóa giải được cổ lực lượng kia, trên sợi tóc và cánh tay đều có một tầng sương lạnh. Vừa mới ổn định thân thể thì... suy rệt. Trên y phục màu hồng của nàng xuất hiện một ít vết trạng và tổn hại, để lộ ra một mảng lớn da thịt trắng như tuyết. Nhất là bộ ngực to lớn giống như là thỏ ngọc chỉ trực nhảy ra. Thượng quan học tỷ, hai gã thiên tài Khâu Việt quốc có chút ngây ngốc nhìn chằm chằm vào đôi ngọc thỏ kia, lại không khỏi nuốt xuống một ngụm nước bọt. Tự tìm cái chết. Nữ tử mặc áo trắng cắn răng, trong mắt bắn ra sát ý khiếp người. Công pháp mà nàng tu luyện được truyền thừa từ tông môn viễn cổ, đi theo mị hoặc chi đạo, nhưng bản thân nàng lại có xuất thân từ danh môn thế gia số một số hai Khâu Việt quốc. Giờ phút này nữ tử mặc áo trắng nhất thời sơ sẩy cho nên mới chịu thiệt ở trong tay của một tên tiểu tử khai mạch cửu trọng không tên không tuổi. Thậm chí còn làm cho nàng bị rách y phục, phải chịu nhục nhã. Chuyện này há có thể nhẫn nhịn được chứ? Chuyện kế tiếp giao cho các ngươi. Nữ tử mặc áo trắng âm trầm quát lên một tiếng, sau đó lăng không nhảy lên. Xoạt. Vèo, bàn chân trần của nữ tử mặc áo trắng khẽ điểm một cái. Mượn lực từ mặt tường gần như thẳng đứng của tháp cao rồi trực tiếp nhảy về phía La Thiên đang ở trên đỉnh. Thân pháp thật là quỷ dị. Trong lòng La Thiên phát lạnh, cảm thấy có một cổ áp bách vô hình kéo tới. Nàng ta là thiên tài có thể sánh vai với Đông Môn Lâm, thực lực còn trên cả Vương Thiên A, vù vù sưu. Sưu sưu. Bàn chân trần của nữ tử mặc áo trắng như có lực kết dính, không ngừng đạp lên trên mặt tường đi lên. La Thiên muốn lấy mũi tên bằng xương trắng công kích, thế nhưng lại khó có thể nhắm trúng được nàng ta nữa. Mắt thấy thân thể của nàng nhanh chóng tới gần La Thiên. La Thiên cau mày. Dùng thực lực tổng hợp bây giờ của hắn, nhất là lực lượng khí lực và thần mạch đã tăng lên, chưa chắc đã không có khả năng chiến một trận. Coi như không địch lại thì hắn cũng tự tin mình có năng lực rút đi. Nhưng mà, Vân Tú quận chúa vẫn còn đang chữa thương ở trên đỉnh tháp, chim xấu. Bản lĩnh tà dị kia của ngươi có thể chủ động dùng lên trên người nữ nhân này hay không? La Thiên ném ánh mắt về phía quả đen. Không thể. Ta phải trả một cái giá quá lớn. Quả đen giật mình một cái, lập tức lắc đầu. Ta sẽ cho ngươi sử dụng yêu đế cốt 3 ngày. La Thiên dụ khị quả đen. 3 ngày quá ít, ta muốn 10 ngày. Ánh mắt của quả đen lập lòe, nói. Nhiều nhất chỉ có 5 ngày. Nếu không ta sẽ phong ấn ngươi 3 năm. La Thiên dùng giọng chém đinh chặt sắt nói. Được rồi, thì 5 ngày, quả đen bĩu môi, ra vẻ có chút không tình nguyện. Xoạt. Vèo. Vèo. Nữ tử mặc áo trắng đã tới gần phạm vi trước, nghe thấy một người một chim cò kè mặc cả như vậy lập tức tức giận. Cạc cạc. Quả đen kêu rầm rì một tiếng, ngạo nghễ liếc nhìn nữ tử mặc áo trắng ở trước mặt. Loại người lẳng lơ như ngươi nên đi đấu vật thì hơn. Ta nguyền rủa ngươi đi đường dẫm phải phân. Lẳng lơ. Bị một con quạ nguyền rủa và trào phúng ác độc như thế, nữ tử mặc áo trắng tức giận đến mức phát run. Có lẽ là bởi vì phẫn nộ cho nên sau khi nàng tới gần đỉnh tháp, chỉ còn 5-6 thước thì nàng lại bị trượt chân. Sưu sưu. Mặt trường chỗ nàng đi bị bong ra thành từng mảng, đất đá rơi xuống. Không. Nữ tử mặc áo trắng kêu lên một tiếng sợ hãi, vẻ mặt trở nên trắng bệch. Cái này. Như vậy cũng được sao? La Thiên trợn mắt há hốc mồm, hắn không dám tin tưởng đây là chuyện trùng hợp. Chẳng lẽ cái này là mỏ quạ đen trong truyền thuyết hay sao? Chương 163, đẩy lùi quân địch. Xoẹt. Mặt trường xuất hiện tình trạng bị bong làm cho nữ tử mặc áo trắng kia trượt chân. Bàn chân ngọc của nữ tử mặc áo trắng vừa trượt, chân dẫm vào khoảng không, người lập tức từ gần đỉnh tháp cao hơn 10 thước rơi xuống bên dưới. Không. Sắc mặt của nữ tử mặc áo trắng trắng bệch, sợ hãi tới mức nghẹn ngào kêu lên. Giờ khắc này trong lòng nàng tràn ngập sự phẫn hận và chất vấn, khó có thể tin được mình lại trượt chân. Nữ tử mặc áo trắng có sở trường là thân pháp, võ nghệ cao cường, nhất là để chân trần dán vào bức tường mà đi lên trên. Tuy rằng tháp cao này thẳng đứng, thế nhưng mặt tường lại tương đối thô ráp. Dưới loại tình huống này, nàng dán vào bức tường đi lên, có lẽ là chuyện đương nhiên, hầu như không có khả năng thất bại được. Nhưng mà mặt tường cuối cùng mà nàng dẫm lại trùng hợp xuất hiện tình huống bong ra thành từng mảng. Điểm càng đúng lúc chính là, vừa rồi trong lòng nữ tử mặc áo trắng tức giận, không đủ cẩn thận cho nên thân pháp mới hơi có sai sót. Hai chuyện trùng hợp đặt ở một chỗ làm cho nàng dẫm vào khoảng không rồi trượt chân, đặt mình vào trong tình trạng nguy hiểm. Chuyện gì xảy ra? Dưới tháp cao, thiên tài hai phe Thương Vân Quốc và Khâu Việt Quốc nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của nữ tử mặc áo trắng, cả đám không khỏi nhìn lên. Không thấy dấu hiệu La Thiên xuất thủ, nữ tử mặc áo trắng lại trượt chân, từ trên đỉnh tháp rơi xuống dưới đất. Vận khí của La Thiên thật là tốt. Trong lòng đám người Tam Hoàng Tử, Hồng Bằng, Kim Học Trưởng cảm khái. Lúc nhìn thấy nữ tử mặc áo trắng bay lên đỉnh tháp thì bọn hắn đã phán quyết tử hình cho La Thiên. Không nghĩ tới vận khí của La Thiên bạo phát, nữ tử mặc áo trắng kia lại tự mình rơi xuống đất. Trên đỉnh tháp cao, khuôn mặt La Thiên tràn ngập vẻ khó tin. Chỉ có hắn hiểu, chuyện này cũng không phải là trùng hợp. Tự, C, thiếu niên. Đừng quên. Hứa hẹn. Thanh âm cà lâm của quạ đen kia truyền đến. Hả? La Thiên thoáng nhìn qua, không khỏi ngạc nhiên. Chỉ thấy mỏ của quạ đen đã dài thêm mấy tấc. Vừa dài lại vừa nhọn, tựa như mỏ chim hạc vậy. Lại thêm cà lâm cho nên nhìn qua rất là buồn cười. Sao cái mỏ quạ đen của ngươi lại dài rồi vậy? La Thiên cố nén nụ cười hỏi một câu. Hóa ra một khi con quạ đen này sử dụng lực lượng thần bí mỏ quạ đen thì sẽ có tác dụng phụ, khó trách lúc trước nó ra vẻ không tình nguyện như thế. Ô ô! Dáng vẻ tuấn tú của bản thân, hình tượng sáng suốt thần võ của ta. Vẻ mặt quạ đen buồn rười rượi, cái mỏ dài nhọn khẽ hết lên. La Thiên giả bộ như không nghe thấy, tay lại lấy ra một mũi tên bằng xương trắng, lạnh lẽo nhìn nữ tử mặc áo trắng đang rơi xuống phía dưới. Đi! Nữ tử mặc áo trắng quát một tiếng, trong lúc lâm nguy vẫn không sợ hãi. Xôn xao sưu sưu. Cái dây lưng bằng lụa trong tay nàng tạo thành một mảnh gió xoáy màu sắc rực rỡ, làm cho tốc độ rơi xuống của nàng hạ thấp. Khi chỉ còn cách mặt đất hơn 10 thước, dải lụa màu trong tay nữ tử mặc áo trắng lại hóa thành một đạo quang mang, chuẩn bị đánh về phía mặt đất. Thông qua loại phương pháp này, nàng có năng lực triệt tiêu một chút xung lực. Nhưng đúng lúc này, sưu, u xùy. Một mũi tên bằng xương trắng lạnh lẽo như băng, tràn ngập hàn khí lạnh lẽo mang theo tiếng rít của kình khí đâm thẳng đến chỗ nàng. Đáng hận. Trong lòng nữ tử mặc áo trắng phát lạnh. Trong mắt hiện lên vẻ oán hận và sát ý rất rõ ràng, đối mặt với mũi tên bằng xương trắng này, nàng muốn tránh cũng không được. Vù vù phanh. Nữ tử mặc áo trắng chỉ có thể vung vẫy dây lưng lụa màu sắc rực rỡ để ngăn cản mũi tên bằng xương trắng ở phía trên mà thôi. Sau một tiếng nổ vang, nữ tử mặc áo trắng rơi thẳng xuống bên dưới, mặt đất chấn động, để lại một cái hố lớn, bụi bặm nổi lên bốn phía. Cảnh này làm cho thiên tài hai nước kinh sợ và sững sờ. Bụi bặm tản đi. Là Thiên. Một đạo thanh âm tràn ngập hận ý lạnh như băng từ bên trong hố truyền ra, làm cho người ta không rét mà run. Ở bên trong hố, cái váy màu trắng của nữ tử mặc áo trắng đã hầu như nổ tung thành từng khúc, rạn nứt, tóc thì vỡ vụn, ở trên vai có vô số xương lạnh ngưng kết. Cái chân trắng nõn của nàng trở nên bầm tím, hiển nhiên là thương tích do bị rơi xuống đất gây ra. Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi đi, thế nhưng trên dung nhan như ngọc của nữ tử mặc áo trắng này lại có một đống phân chim, hôi thối vô cùng, khiến cho nàng hầu như muốn nôn ọe. Không ngờ lại dính phân thật rồi. Vẻ mặt của La Thiên rất là đặc sắc, không khỏi cảm khái kỹ năng mỏ quạ đen thật là đáng sợ. Lúc trước quạ đen đã nói ra cửa thì té ngã, đi đường dẫm phải phân, không ngờ lại linh nghiệm tới như vậy. Thượng quan học tỷ, ngươi không sao chứ? Hai gã thiên tài Khâu Việt quốc dừng công kích, nhìn về phía bàn chân trần của nữ tử mặc áo trắng, trong lòng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Nam tử gầy gò đang chữa thương ở phía sau trợn tròn mắt lên. Thật sự quá là tà dị a. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới kinh nghiệm nghẹn khuất lúc trước, bị La Thiên dùng tay không thu vài mũi tên bằng xương trắng, ba lần công kích quạ đen đều trật mục tiêu một cách khó hiểu, cuối cùng còn bị trúng tên của chính mình. Hiện tại, nhìn thấy kết cục mà nữ tử mặc áo trắng gặp phải, nam tử gầy gò giật mình một cái, đã suy tính ra một kết luận khá táo bạo, nhất định con quạ đen này là vật điềm xấu. Chủ nhân của nó cũng là nhân vật tà dị. Hắn hạ quyết tâm, về sau không nên trêu chọc một người một chim này. Sư, u suy. Trên đỉnh tháp cao lại có một mũi tên bằng xương trắng bay vút ra, lần này cũng không phải là công kích nữ tử mặc áo trắng. A. Một gã thiên tài Khâu Việt quốc cố gắng trốn tránh, bị mũi tên bằng xương đâm thủng bả vai, bay ra ngoài. Một kích này đã hóa giải áp lực của đám người tam hoàng tử. Hai gã thiên tài Khâu Việt quốc kia đều có thực lực ba thứ hạng đầu trên nhân bản. Mà tam hoàng tử và hồng bằng đều bị trọng thương, những người còn lại hoặc nhẹ hoặc nặng đều có thương thế trên người. Lui lại. Nữ tử mặc áo trắng cắn chặt răng, ánh mắt lạnh lẽo tràn ngập sát ý xẹt qua La Thiên đang đứng ở trên đỉnh tháp cao. Nàng thầm hạ quyết tâm, đợi dưỡng thương xong, nhất định nàng phải tự tay giết chết kẻ này, bởi vì La Thiên cho nên một chân của nàng bị thương, hành động bất tiện, chiến lực giảm mạnh. Nam tử gầy gò bị La Thiên đã thương cánh tay, không thể vận dụng cung tiễn trợ giúp từ xa được. Tăng thêm một gã thiên tài Khâu Việt quốc mà La Thiên vừa mới làm cho bị thương. Đội ngũ mà nàng dẫn theo, trên cơ bản đã trở thành tổ đội què quặt. Vù vù siêu siêu. Nữ tử mặc áo trắng dẫn theo ba người nam tử gầy gò nhanh chóng lui ra phía sau, thân thể dung nhập vào chỗ sâu trong lâm viên. Vù vù. Mấy người tam hoàng tử như trút được gánh nặng, thở phào một hơi. Mấy người leo lên trên đỉnh tháp cao. La Thiên, lần này may mà có ngươi xuất thủ. Ân tình như thế, nhất định sẽ có ngày Lý Mỗ báo đáp. Trên mặt tam hoàng tử Lý Dịch hiện lên vẻ cảm kích. Kim học trưởng và ba gã thiên tài Thương Vân quốc khác cũng nhao nhao biểu đạt sự biết ơn của mình. Nếu như không có La Thiên thì tam hoàng tử sẽ rơi vào trong tay địch quốc, những người còn lại đều bị giết chết. Vẻ mặt hồng bằng có chút phức tạp, lúc trước ở trên thịnh hội võ phủ hắn đã thua trong tay La Thiên, trong lòng vẫn còn có chút nghẹn khuất và không phục. Ngày hôm nay gặp lại, mấy lần La Thiên ném mũi tên bằng xương trắng đã thể hiện ra man lực và uy năng kinh người, thậm chí đối phương còn dùng lực lượng một người cứu được tất cả mọi người ở đây. Sau đó La Thiên nói tất cả nội tình và tin tức của Khâu Việt quốc cho tam hoàng tử nghe. Khâu Việt quốc thật là ác độc. Lại còn có thế lực của Xích Long Vương triều tham dự nữ a, sắc mặt của tam hoàng tử Lý Dịch trở nên ngưng trọng. Thiên tài Khâu Việt quốc đang trắng trợn tàn sát ở bên trong bí viên, chuyện này đã kinh động tới rất nhiều thiên tài của Thương Vân quốc. Nhưng mọi người không biết lại còn có nội tình sâu như vậy. Nghe La Thiên nói xong tất cả mọi người ở đây, đều cảm nhận được một cổ nguy cơ vô cùng lớn, thất hoàng đệ cũng đã rơi vào tay địch quốc, bản điện muốn nghĩ cách triệu tập những thành viên hoàng thất khác. Chỉ có tập trung lực lượng thì mới có thể đối kháng được cường địch Khâu Việt quốc. Ánh mắt của Lý Dịch sáng lên, dùng ngôn từ chính nghĩa nói. Chúng ta sẽ đi theo Tam Điện Hạ. Hồng Bằng và hai gã thiên tài khác nhau hưởng ứng. Thất hoàng tử bị bắt. Vị tam hoàng tử này nghiễm nhiên là nhân vật quan trọng nhất của hoàng thất hiện tại. Lý Dịch cũng nói lời mời chào với La Thiên, thế nhưng lại bị hắn nhã nhặn từ chối. Trên đỉnh tháp cao, La Thiên ngồi xếp bằng tiêu hóa lực lượng còn sót lại của gốc Long Lân Diệp kia. Đám người còn lại, bao gồm cả Vân Tú quận chúa đều đang dưỡng thương, hoặc là điều tức tu luyện. Nửa ngày sau đó có vài thành viên hoàng thất ở gần đây chạy tới, gia nhập đội ngũ của tam hoàng tử. Thực lực đội ngũ của tam hoàng tử lập tức được tăng lên vài phần. La Hiền Đệ, chúng ta có cần cùng hành động với tam hoàng tử hay không? Kim học trưởng truyền âm nói. Nhiều người cũng có tai hại, ta định tách ra hành động. La Thiên nói ra ý nghĩ của mình. Tuy rằng nhân số bên tam hoàng tử khá nhiều, nhưng lại càng dễ trở thành mục tiêu của địch quốc hơn. Còn nữa, nếu như gặp phải kỳ ngộ hoặc là bảo vật, nhất định bên hoàng thất sẽ chiếm phần lớn hơn. Lúc này lực lượng của Long Lân Diệp trong cơ thể La Thiên đã được tiêu hóa được không sai biệt lắm. Hiện nay, chỉ bằng vào lực lượng thân thể là hắn đã có thể bộc phát ra uy lực gần như linh hải cảnh. Phối hợp với quy nguyên chân khí hùng hồn, có thể nói bản thân hắn đã vô cùng mạnh mẽ rồi. Tam Điện Hạ, La Mổ cáo từ. La Thiên đứng lên nói. Thương thế của Lý Vân Tú đã khỏi hẳn, hắn không phải lo lắng cho nàng nữa. La Huynh bảo trọng, bản điện sẽ luôn mở rộng cánh cửa chờ ngươi. Lý Dịch cũng không cố gắng giữ hắn lại, điều ngoài ý muốn chính là Kim học trưởng và Lý Vân Tú đều quyết định cùng rời khỏi nơi này với La Thiên. Nhất là Lý Vân Tú, nàng vốn là thành viên hoàng thất A, Tam Điện Hạ phải cẩn thận làm việc. Trước khi đi, La Thiên dò xét tam hoàng tử một chút, lại có chút thâm ý khuyên bảo đối phương một câu. Hắn phát hiện ra trên người của Lý Dịch có tai kiếp chi khí quanh quẩn. Nhưng lúc này, La Thiên không nói thủng ra. Một là dễ đắc tội với người ta, thứ hai, tiết lộ vận mệnh thiên cơ của người khác sẽ có tai hại đối với bản thân La Thiên, đây là chuyện mà trực giác nhắc nhở cho hắn biết. Chính bởi vì như vậy cho nên La Thiên mới đồng ý mang Lý Vân Tú cùng đi với mình. Đáng tiếc à, La Thiên này không thể sử dụng được. Trên mặt Lý Dịch hiện lên vẻ tiếc nuối, cũng không coi lời nói của La Thiên vào đâu. Chương 164, Huyền Linh Sơn, thử thách năm bia, y, bí viên hoàng thất. Cách ngày mở ra đã qua được hai ngày. Trong hai ngày này, thiên tài cực hạn của Khâu Việt quốc đã tiến hành càn quét, tàn sát một cách vô tình ở trong bí viên. 50 người tiến vào của Thương Vân quốc đã chết hơn nữa, trong đó có 9 thành chết ở trong tay cường địch Khâu Việt quốc. Hiện nay các thiên tài Thương Vân quốc đã cảnh giác. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cả túng hai tụng ba lại, cùng hành động, rất ít khi gặp một ai đó hành động một mình. Sau khi ba người La Thiên rời khỏi tháp cao, bọn họ lại thăm dò nửa ngày ở bên trong lâm viên. Trong khoảng thời gian đó bọn họ cũng gặt hái được mấy loại tài bảo quý hiếm đã tuyệt tích ở bên ngoài. Chỉ có điều, La Thiên cũng không gặp phải thiên tài địa bảo có đẳng cấp cao như Long Lân Diệp, Huyết Lê Quả. Trên bầu trời, quả đen vỗ cánh, cái mỏ vừa dài vừa nhọn kia đã ngắn lại được hai ba phần. Bỗng nhiên, cái cánh bên ngoài thân thể của quả đen rung lên, ánh mắt lóe sáng nhìn về phía một phương hướng khác. Cơ hồ là cùng lúc La Thiên cũng cảm ứng được linh khí thiên địa đang rung động ở một không gian khác. Oanh. Cách đó 4-5 dặm có một vòng ánh sáng bảo vệ năm màu phóng lên trời, dẫn theo linh khí thiên địa xung quanh rít gào. Một cổ uy áp chấn động thiên địa lan tràn, tản mát ra. Cho dù là chủ nhân thánh phủ đích thân tới đây thì trong lòng cũng phải sinh ra một loại cảm giác nhỏ bé. Cái đó là... Kim học trưởng khiếp sợ nghẹn ngào kêu lên, ánh mắt nhìn về phía ánh sáng năm màu làm cho thiên địa chấn động, hắn cũng cảm nhận được một cổ áp lực làm cho hắn hít thở không thông. Phanh phanh phanh. Mặt đất dưới chân ba người truyền đến động tĩnh rung động lắc lư và tiếng nổ vang liên miên không dứt, giống như là địa chấn vậy. Chỉ thấy ở dưới đường chân trời xa xa có một ngọn núi lớn được ánh sáng năm màu như sóng lớn bao phủ hiện lên. Núi lớn mọc ra từ lòng đất. Hai mắt La Thiên trợn lên, nhìn về phía một màn kỳ quái này, sau mấy hơi ánh sáng năm màu theo ngọn núi lớn kia hiện lên dần dần tiêu tan, linh khí thiên địa cũng trở lại như bình thường. Đây là Huyền Linh Sơn. Kỳ ngộ cực kỳ hiếm thấy ở trong bí viên hoàng thất. Đôi mắt phượng của Lý Vân Tú chớp động, vui vẻ nói. Huyền Linh Sơn. Rất nhanh La Thiên đã nhớ tới, trong tin tức mà Nam Cung Ngọc đưa cho hắn có một chút giới thiệu liên quan tới ngọn núi này. Ở bên trong Huyền Linh Sơn còn có rất nhiều bảo vật và truyền thừa của đại năng viễn cổ, bí viên hoàng thất mở ra vài chục lần, thế nhưng chưa hẳn Huyền Linh Sơn đã xuất hiện một lần. Nghe nói, ngọn núi này nói tới một ít bí mật khi Tấn Vương Triệu xây dựng không gian bí cảnh, đến nay nó vẫn là một câu đố không có lời giải. Mau tới đó. Ba người La Thiên không do dự nữa mà thi triển thân pháp chạy về phía Huyền Linh Sơn. Thời gian mới qua một lát thì ngọn núi lớn tràn ngập ánh sáng năm màu huyền bí đã hiện ra ở trước mắt, mơ hồ có thể thấy được ở trong núi có từng đạo bảo quang, đủ loại trân cầm kỳ thú xuất hiện. Ngoại trừ ba người La Thiên ra, một ít thiên tài Thương Vân Quốc ở gần đó cũng nhao nhao đi đến. Trong đó nhóm người Tam Hoàng Tử là nhóm có thế lực lớn nhất, tập kết được 6-7 người. Kha kha! Không ngờ Huyền Linh Sơn lại hiện thế. Xem ra thời vận của Vương Mỗ tới rồi. Thanh âm khí phách và tùy ý truyền đến, chỉ thấy có một gã nam tử mặc áo đen, giữa hai hàng lông mày có nốt ruồi phi thân đi đến, trên người có khí tức đè nén rét lạnh tỏa ra. Vương Thiên. Các thiên tài Thương Vân Quốc có mặt ở đây có chút kiên kỵ kinh hô một tiếng. Khí tức trên thân Vương Thiên so với lúc ở Thịnh Hội Võ Phủ còn đáng sợ hơn, hiển nhiên hắn cũng có được kỳ ngộ nhất định ở trong bí viên hoàng thất này. Giờ phút này các thiên tài của Thương Vân Quốc, hội tụ ở lối vào trước Huyền Linh Sơn. Tất cả đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì Huyền Linh Sơn bị đại trận ánh sáng năm màu bảo vệ, không phải tất cả mọi người đều có tư cách đi vào bên trong. Lối vào duy nhất của Huyền Linh Sơn có 5 cái bia màu xanh cao hơn 10 thước, có cảm giác hùng vĩ và cổ xưa. La Thiên phát hiện ra, 5 cái bia cổ xưa này, mỗi một cái bia đều tỏa ra khí tức khác nhau, có bia truyền ra lực lượng áp bách mạnh mẽ, có bia thì lại ẩn chứa khí tức linh vận. Cũng có bia tỏa ra khí tức tinh thần khó lường. Hơn nữa, trên mỗi một tấm bia đá đều có một chút ngấn nông, phần lớn là dấu vết của bàn tay. 5 tấm bia đá này là thử thách vào núi của Huyền Linh Sơn. Tam Hoàng Tử Lý Dịch cười nói. Thông qua thử thách của bất kỳ một tấm bia nào, ở phía trên có dấu vết lưu lại là người có thể tiến vào trong núi. Bản thân là thành viên trung tâm của Hoàng Thất cho nên Lý Dịch nắm giữ rất nhiều cơ mật ở bên trong bí viên. 5 khối bia lớn. Từ trái đến phải theo thứ tự là, bia lực lượng, bia thiên phú, bia cơ duyên, bia ngộ tính, bia hoàng mỹ. Để ta đến thử xem. Sau lưng Tam Hoàng Tử, một gã thanh niên cường tráng tu vi linh hải cảnh tự tin đi qua. Phanh. Thanh niên cường tráng vận lực lượng toàn thân đánh ra một quyền tràn ngập lực lượng lên trên bia đá. Lập tức có thanh âm nặng nề và vang dội truyền đến, ánh mắt La Thiên chớp lên, một quyền này không dung nhập chân khí. Chỉ bằng vào lực lượng thân thể mà đã có uy lực tương đương với khai mạch cửu trọng đỉnh phong. Hiển nhiên thanh niên cường tráng này không phải là trời sinh lực lớn mà là nhờ tu công pháp luyện thể cho nên mới được như vậy. Nhưng một quyền qua đi lại không để lại bất cứ dấu vết gì ở trên tấm bia đá lực lượng kia. Sắc mặt của thanh niên cường tráng khẽ biến, nhưng cũng không nhục chí, bởi vì nơi này tổng cộng có 5 tấm bia đá, thông qua bất kỳ một cái bia nào thì cũng có thể lên núi được. Bia thiên phú. Trên mặt thanh niên cường tráng hiện lên vẻ tự tin, kiểm tra tấm bia đá thứ hai. Vù vù ô, ô, n, d. Thanh niên cường tráng thúc giục chân khí và võ mạch, đánh vào trên tấm bia đá thiên phú. Kết quả cũng không thể để lại dấu vết trên tấm bia đá thiên phú này. Làm sao có thể? Ta có được võ mạch huyền giai thượng phẩm, không ngờ lại không có cách nào thông qua được bia đá hay sao? Thanh niên cường tráng khó có thể tin được thốt lên một câu. Ngay sau đó thanh niên cường tráng phân biệt khảo nghiệm bia đá cơ duyên, bia đá thiên phú, bia đá tinh thần. Kết quả tất cả đều thất bại. Sắc mặt các thiên tài có mặt ở đây ngưng trọng, trong lòng kinh hãi không thôi. Cho dù thanh niên cường tráng kia không phải là thiên tài trong Thịnh Hội Võ Phủ khóa này, thế nhưng 25-26 tuổi đã có tu vi linh hải cảnh thì cũng được xem như là thiên tài rồi, thiên tài như vậy mà lại không có cách nào thông qua được thử thách của Huyền Linh Sơn. Ngay cả cửa cũng không vào được chứ đừng nói tới việc tranh giành đủ loại kỳ ngộ trong núi. Sau khi thanh niên cường tráng dẫn đầu, các thiên tài ở đây nhao nhao tiến lên kiểm tra. Oanh! Một tiếng nổ mạnh nặng nề từ trên tấm bia đá lực lượng truyền đến, làm cho không ít người bị kinh động. Chỉ thấy Hồng Bằng xuất ra một quyền đã để lại một dấu quyền ấn nhợt nhạt trên tấm bia đá lực lượng. Ô, ô, n, d, lực lượng trên tấm bia đá đột nhiên sáng lên. Có một đạo ánh sáng năm màu lan tràn ra, sau đó bao phủ lên trên người Hồng Bằng. Hồng Bằng đã được tấm bia đá lực lượng tán thành. Một ít ánh mắt hâm mộ ném về phía hắn. Khà khà. Hồng Bằng cười lớn một tiếng, trên người có một tầng lưu quang năm màu nhàn nhạt quanh quẩn. Có tầng lưu quang năm màu này bao bọc. Hồng Bằng bỏ qua đại trận năm màu của Huyền Linh Sơn, có thể dễ dàng sải bước đi vào, tự do ra vào bên trong. Đương nhiên, Hồng Bằng được tấm bia đá lực lượng tán thành cho nên cũng không có cách nào để lại dấu vết ở trên bốn tấm bia đá còn lại nữa. O-O-N-G. Lại một tấm bia đá khác sáng lên. Lúc này là Tam Hoàng tử Lý Dịch đã thông qua được tấm bia đá thiên phú, được nó tán thành. Bản thân là một trong ba thứ hạng đầu trên nhân bản, đương nhiên tư chất của Lý Dịch rất tốt, thiên phú không phải hoàn toàn do võ mạch quyết định mà còn có quan hệ với đẳng cấp thể chất, huyết mạch, xương cốt, toàn bộ chỉnh thể của một người nữa. Tư chất của Lý Dịch là huyền giai thượng phẩm cực hạn, nhưng lại chưa tới 20 tuổi, qua được tấm bia đá thiên phú là chuyện hiển nhiên. La Thiên suy đoán, kiểm tra của năm tấm bia đá này có lẽ cũng có quan hệ với số tuổi. Nếu như là một vị linh hải cảnh già cả tới kiểm tra, coi như đẳng cấp lực lượng, thiên phú cực hạn thì cũng chưa chắc đã được tán đồng. Trước năm tấm bia đá, từng thiên tài một tiếng lên thử, thế nhưng lại chưa tới một nửa người thông qua được thử thách vào núi. Đại bộ phận người đều được tấm bia đá thiên phú, tiếp theo là tấm bia đá ngộ tính tán thành. Trong đám người thông qua cũng có người mạnh người yếu. Dấu vết để lại trên tấm bia đá càng sâu thì ánh sáng năm màu bao phủ trên người cũng càng sáng hơn, ấn ký càng nông thì ánh sáng năm màu lại càng ảm đạm. Đúng lúc này, Vương Thiên sải bước chạy về phía tấm bia đá. Chương 165, Huyền Linh Sơn, thử thách năm bia, 2, khí tức mạnh mẽ trên người hắn làm cho mọi người ở gần đó nhao nhao né tránh. Nghe nói tư chất của Vương Thiên không xuất chúng, bởi vì rơi xuống vách đá cho nên mới có thành tựu như bây giờ à, hắn đứng thứ hai nhân bản. Có khi nào hắn sẽ không thông qua thử thách của Huyền Linh Sơn hay không? Vài tên thiên tài không thông qua thử thách âm thầm truyền âm nói với nhau. Người không thông qua thử thách đang ước gì người khác cũng không thông qua, như vậy sẽ làm cho trong lòng bọn họ cân bằng hơn một chút. Quả nhiên, trên tấm bia đá lực lượng, thiên phú, Vương Thiên cũng không thể để lại dấu vết. Ngay khi mọi người cho rằng có khả năng Vương Thiên sẽ phải dừng lại ở bên ngoài Huyền Linh Sơn thì... O-O-N-G. Trên tấm bia đá cơ duyên thứ ba có một tầng lưu quang năm màu hiện lên, bàn tay của Vương Thiên, để lại một vết ngấn sâu không kém ở trên tấm bia đá cơ duyên. Trong thoáng chốc, trên người Vương Thiên có ánh sáng năm màu quanh quẩn, ánh sáng trên người hắn còn đậm hơn cả đám người Tam Hoàng tử, Hồng Bằng. Mọi người ở đây kinh ngạc không thôi. Cho tới bây giờ Vương Thiên là người duy nhất thông qua tấm bia đá cơ duyên kia. Ánh mắt La Thiên khẽ đổi. Lúc Vương Thiên còn nhỏ mà đã có thể rơi xuống vách núi đạt được kỳ ngộ, quả thực cơ duyên của hắn ta vượt xa người thường. Sau khi thông qua tấm bia đá cơ duyên, Vương Thiên lại tới bên cạnh tấm bia đá ngộ tính, lại tự tin đưa tay đè lên, rồi sau đó nhắm mắt lại. Điều làm cho người ta giật mình chính là ở trên tấm bia đá ngộ tính kia Vương Thiên cũng để lại vết ngấn không quá kém. O-O-N-G. Trên người Vương Thiên lại có thêm một cổ ánh sáng năm màu gia trì. Được hai tấm bia đá tán thành sao? Mọi người ở đây chấn động. Cho dù thiên phú của Vương Thiên có phổ thông tới mấy, thế nhưng vẫn có cơ duyên, có ngộ tính, có thể trở thành tồn tại thứ hai nhân bản quả nhiên không đơn giản. Ha ha ha! Huyền Linh Sơn này chính là chỗ phúc duyên của Vương Mỗ A, Vương Thiên nhếch miệng cười to, vẻ mặt tràn ngập sự kiêu ngạo. Lúc này trong lòng hắn không khỏi kỳ vọng thông qua kỳ ngộ của Huyền Linh Sơn, thực lực tiến nhanh. Nhất định phải chinh phục được Hạ Băng Nguyệt kia. La đại ca, chỉ còn ba người chúng ta nữa thôi đó. Lý Vân Tú nở nụ cười nói. Các ngươi lên trước đi, La Thiên không quá vội vã mà để Lý Vân Tú và Kim học trưởng đi lên kiểm tra trước. Kim học trưởng vượt qua kiểm tra, hắn để lại một dấu vết kém cỏi ở trên tấm bia đá thiên phú, xem như là nằm trong quy củ. Lý Vân Tú tiến lên. Trên tấm bia đá lực lượng thứ nhất, nàng không để lại một chút dấu vết nào cả. Nhưng khi tới tấm bia đá thiên phú thứ hai thì... Lý Vân Tú để lại một dấu bàn tay có thể thấy được rõ ràng. Độ sâu của nó vượt qua tất cả mọi người lúc trước. O-O-N-G. Trên tấm bia đá thiên phú xuất hiện ánh sáng năm màu, quanh quẩn ở trên người Lý Vân Tú. Tiểu nữ này. Sắc mặt của Vương Thiên hơi trầm xuống. Ánh sáng năm màu mà Lý Vân Tú thu được trên một tấm bia đá đã sắp bắt kịp người được hai tấm bia đá tán đồng như hắn rồi. Độ mạnh yếu của ánh sáng năm màu cũng sẽ quyết định kỳ ngộ lớn nhỏ ra sao ở bên trong Huyền Linh Sơn. Nhưng mà biểu hiện của Lý Vân Tú còn không chỉ như vậy. Nàng đi tới trước mặt tấm bia đá cơ duyên, lại để lại một dấu ấn không sâu lắm, Lý Vân Tú lại được hai tấm bia đá tán đồng. Các thành viên hoàng thất và tam hoàng tử Lý Dịch giật mình không thôi. O-O-N-G. Ánh sáng năm màu trên người Lý Vân Tú áp chế Vương Thiên một đầu. Đáng giận. Ở trong đôi mắt đen kịt và lạnh lẽo của Vương Thiên hiện lên một tia ghen ghét và sát khí. Hắn đã nhìn ra quan hệ của Lý Vân Tú và La Thiên không tệ, thậm chí còn có chút thân mật. La đại ca, đến phiên ngươi. Lý Vân Tú tự nhiên cười nói, đối với việc mình được bia đá tán đồng, nàng hết sức vui vẻ. Nàng có một loại trực giác, biểu hiện của La Thiên còn hơn cả nàng. Tốt. La Thiên điềm tĩnh đi về phía năm tấm bia đá trước mắt. Tiểu tử này. Lệ mang trong mắt Vương Thiên lóe lên, vốn hắn đang chuẩn bị lên núi, thế nhưng nhìn thấy La Thiên xuất thủ, hắn định nhìn một chút rồi mới đi. Người cũng ý nghĩ giống hắn là tam hoàng tử Lý Dịch. La Thiên đi về tấm bia đá ở ngoài cùng bên phải. Ồ! Trên mặt đám người ở đây hiện lên dị sắc, trình tự lựa chọn của La Thiên trái ngược với những người khác, lại đi lựa chọn tấm bia tinh thần. Tấm bia tinh thần này, trước mắt còn chưa có một ai thông qua được. Thấy La Thiên đi về phía tấm bia tinh thần. Các thiên tài Thương Vân Quốc ở đây ngoài kinh ngạc ra lại không khỏi lắc đầu một phen. Năm tấm bia đá trước Huyền Linh Sơn này, muốn được một trong số đó tán thành thì đều phải có thực lực nổi tiếng ở trong lĩnh vực tương ứng. Bia đá tinh thần, tên như ý nghĩa chính là kiểm tra tinh thần lực của bản thân ngươi. Ở trong Đông Thần Đại Lục, pháp môn tu luyện tinh thần lực rất là hiếm thấy, vả lại còn rất khó tu luyện nữa. Người có thiên phú ở mặt này đã ít càng thêm ít. Chính là bởi vậy cho nên trong năm tấm bia đá trước Huyền Linh Sơn thì chỉ có bia đá tinh thần là không có người nào ở đây thông qua được. Tiểu tử này đi thẳng đến bia đá tinh thần, chẳng lẽ hắn ta thật sự có tài hay sao? Ta thấy hắn lập dị cho nên mới được Vân Tú quận chúa yêu thích. Vài tên cao thủ hoàng thất thảo luận, lại có chút xì mũi coi thường. Đúng lúc này La Thiên đã đi tới trước mặt bia đá tinh thần, hắn duỗi một tay ra đặt lên trên tấm bia đá. Trong nháy mắt La Thiên có cảm giác trong tấm bia đá này có một cổ khí tức tinh thần mênh mông bao la bát ngát, dường như là một con cá lớn nuốt hết tinh thần ý niệm của hắn. Tạo hóa quyết bỗng nhiên vận chuyển, lực lượng tinh thần mạnh mẽ của La Thiên mô phỏng mũi nhọn, đâm rách cổ khí tức tinh thần mênh mông này. Sư phốc. Bàn tay của La Thiên rơi vào trên tấm bia đá tinh thần, để lại chưởng ấn sâu hơn tất ở trên bề mặt của nó. Độ sâu của nó, ở trong dấu vết lịch sử của bia đá tinh thần cũng được coi là cực hạn đấy, được xếp vào hàng ngũ cao nhất. Trong lịch sử, tất nhiên cũng có thiên tài linh hải cảnh trở lên có thiên phú tuyệt đỉnh ở trên phương diện tinh thần lực. Dấu ấn rất sâu, vì sao tiểu tử này lại có tạo nghệ tinh thần lực mạnh như thế cơ chứ? Mọi người cùng nhau kinh hô. Mấy người châm chọc khiêu khích trước đó xanh cả mặt. Dấu vết mà thiên tài khác để lại đều tương đối nông, khó khăn lắm mới có thể thấy rõ được. Cũng chỉ có chưởng ấn mà Lý Vân Tú để lại trên tấm bia đá thiên phú là tương đối rõ ràng, hơi sâu một ít mà thôi. Mà dấu vết La Thiên để lại, cả bàn tay hoàn toàn có thể đặt vào trong được. Ô, ô, n, d. Một đám ánh sáng năm màu chói mắt trào lên trên người La Thiên. Trong khoảnh khắc, trên người La Thiên được ánh sáng năm màu gia trì, đuổi kịp và vượt qua cả Vương Thiên và Lý Vân Tú. Một tấm bia đá tán thành, so với những người khác được hai cái tán thành còn nhiều hơn. Hừ. Sắc mặt Vương Thiên có chút âm trầm, trong lòng rất là khó chịu. Cũng may La Thiên chỉ có thiên phú và tạo nghệ cực cao ở trên phương diện tinh thần lực, còn không uy hiếp được hắn. Thông qua bia đá tinh thần tán thành, La Thiên lại thuận thế đi tới bên cạnh tấm bia đá ngộ tính. Khóe miệng Vương Thiên nhếch lên nở nụ cười kiêu ngạo. Nói ngộ tính, ở trong những thiên tài đã kiểm tra này, biểu hiện của hắn là tốt nhất. Vương Thiên không tin ngộ tính của La Thiên cao hơn có thể so với mình. Nếu như không có đủ ngộ tính thì lúc trước Vương Thiên rơi xuống vách núi cũng khó có thể kế thừa được truyền thừa y bát của thất sát ma chủ. Phanh, bàn tay của La Thiên vỗ vào trên tấm bia đá ngộ tính. Hai con ngươi bị giam cầm, trong đầu tức thì có từng đạo văn tự huyền diệu hiển hiện, không ngừng phát họa và diễn dịch, đủ loại cảnh tượng và hàm nghĩa cấp độ thâm sâu hiện ra, thế thế nhưng lại bị ý thức của La Thiên phá giải từng thứ một. Trước khi La Thiên không có được thiên thư thì ngộ tính cũng đã không tệ. Về sau hắn tu luyện tạo hóa quyết lại làm cho ngộ tính tăng lên trên diện rộng, vượt xa các thiên tài bình thường. Rất nhanh bàn tay của La Thiên hoàn toàn ấn vào trên tấm bia đá ngộ tính, so với bia đá tinh thần không có một chút chênh lệch nào cả, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Để lại dấu ấn trên tấm bia đá thứ hai. Tiểu tử này lại có ngộ tính khủng bố như thế hay sao? Các thiên tài trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin được. Bia đá tinh thần để lại ấn ký sâu như vậy thì cũng thôi đi. Ngay cả bia đá ngộ tính cũng để lại chưởng ấn sâu như vậy, được xếp vào nhóm dẫn đầu trong lịch sử. Làm sao có thể được chứ? Ngộ tính của La Thiên còn cao hơn nhiều so với ta hay sao? Đồng tử của Vương Thiên co rụt lại, sắc mặt âm trầm, không ngừng biến ảo. Biểu hiện ngộ tính của La Thiên đã mang đến cho hắn cảm giác trùng kích rất lớn trong lòng, còn có cảm giác thất bại nữa. Không dừng lại một khắc nào, La Thiên lại tới tấm bia đá cơ duyên ở chính giữa. Cơ duyên. Chương 166, đệ nhất thành tựu vạn cổ. La Thiên nghĩ đến việc mình nhận được tạo hóa thiên thư, có thể nói cơ duyên của hắn rất là nghịch thiên. Thiên thư, suy điển kết quả khảo nghiệm. Ý thức của La Thiên chạm vào tạo hóa thiên thư trong đầu. Bia đá sẽ nổ tung. Rất nhanh tạo hóa thiên thư đã đưa ra đáp án. Lại nổ tung hay sao? Trong lòng La Thiên giật mình, muốn làm được như vậy thì cần phải có phúc duyên và kỳ ngộ kinh khủng tới mức nào cơ chứ? Còn phương pháp nào che giấu hay không? La Thiên hỏi một câu. Có, tạo hóa thiên thư có khả năng che giấu được thiên cơ và số mệnh. Thiên thư đáp, rất nhanh đã có một cổ khí tức không rõ ràng bao phủ toàn thân La Thiên. Giấu đi hơn chính thành số mệnh chi lực. Phanh. La Thiên đánh một chưởng lên trên tấm bia đá cơ duyên, để lại một vết chưởng ấn rất sâu. Trên tấm bia đá cơ duyên bắn ra ánh sáng rất là mạnh mẽ. Thông qua được ba tấm bia đá sao? Trong mắt mọi người hiện lên vẻ kinh sợ, nhìn chằm chằm vào vết chưởng ấn thật sâu kia, độ sâu còn hơn xa Vương Thiên vài lần. La Thiên này có cơ duyên thật là mạnh mẽ, ngoài rung động ra, trong lòng mọi người không khỏi hâm mộ và cảm khái. Theo ghi chép, người được ba tấm bia đá tán đồng, trong ngàn năm qua không cao hơn ba người. Tinh quang trong mắt Tam Hoàng Tử Lý Dịch lóe lên, có thể nói La Thiên đã phá vỡ ghi chép trong mấy trăm năm qua. Kỷ lục này còn không giới hạn ở trong bí viên hoàng thất và Thương Vân Quốc hoặc là một quốc gia. Không gian bí cảnh mà Tấn Vương Triều xây dựng lúc trước đã phân liệt ra thành vài mảnh, một trong số đó là bí viên hoàng thất. Huyền Linh Sơn cũng có tỷ lệ nhỏ xuất hiện ở trong mảnh vỡ không gian khác ngoài bí viên hoàng thất. Coi như là bí viên hoàng thất cũng thế, không chỉ có Thương Vân Quốc mới có thể mở ra thông đạo mà còn có mấy quốc gia hoặc thế lực khác. Vào lúc thời gian khác đoạn cũng có thể đi vào bên trong được. Chỉ khi nào mảnh vỡ không gian của bí viên hoàng thất vận chuyển tới gần Thương Vân Quốc thì mới có thể mở ra thông đạo được. Sau khi thông qua ba tấm bia đá. O-O-N-G-Soạt. Ánh sáng năm màu trên người La Thiên lại trở nên chói mắt hơn, đã hơn Vương Thiên vài lần. Để lại ấn ký trên ba tấm bia đá. Cơ duyên cũng vượt xa ta. Vương Thiên không khỏi cắn răng, ở chỗ sâu trong mắt hiện lên một cổ sát ý rất là mạnh mẽ. Hắn tuyệt không cho phép, kỳ ngộ mà La Thiên thu được ở Huyền Linh Sơn lại vượt xa mình. La Thiên đã cảm nhận được sát ý của Vương Thiên, thế nhưng hắn lại không để vào trong lòng. Hắn lại đi tới trước tấm bia đá thiên phú, giờ khắc này ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm vào La Thiên. Thông qua ba tấm bia đá đã phá vỡ ghi chép mấy trăm năm qua. Phanh. Sắc mặt La Thiên bình tĩnh, vỗ một chưởng vào trên tấm bia đá thiên phú, để lại một vết chưởng ấn tương đối sâu. Độ sâu của chưởng ấn tương tự như Lý Vân Tú. Võ mạch của Lý Vân Tú ước chừng trên địa giai trung phẩm một chút. Kết quả này là do La Thiên đã sử dụng phương pháp che giấu thần mạch mà hắn thu được từ chỗ của thiên thư lúc trước. Tạo hóa quyết của La Thiên ngày càng tinh tiến làm cho hắn có trực giác nguy cơ rất mạnh mẽ. Một khi thần mạch bại lộ, nó sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho hắn. Nguyên nhân trong đó, hắn không có cách nào phỏng đoán ra được. Để lại ấn ký trên bốn tấm bia đá. Nhìn thấy ánh sáng lưu chuyển trên tấm bia đá thiên phú, trong lòng của mọi người nổi lên sóng to gió lớn. Rồi sau đó là tự hỏi bản thân mình. Dù sao tinh thần lực, ngộ tính, cơ duyên của La Thiên đều có biểu hiện cực kỳ kinh diễm, hiện tại ngay cả võ mạch, ít nhất cũng có cấp độ trên cả địa giai trung phẩm. có phải La Thiên này có phương pháp ăn gian gì đó hay không? Những người không thông qua kiểm tra kia nắm chặt hai tay, trên mặt hiện lên vẻ phẫn hận. Quả nhiên La đại ca có tư chất kinh người, kinh diễm vô song. Trên mặt Lý Vân Tú hiện lên vẻ vui mừng, không có chút hoài nghi nào cả. Đồng thời, trong lòng nàng lại có mấy phần lo lắng, La Thiên ưu dị như vậy, chắc chắn sẽ đi ra khỏi Thương Vân Quốc, rất khó ở bên nàng. Còn không đợi mọi người tỉnh lại từ trong khiếp sợ thì La Thiên đã cất bước đi tới trước mặt tấm bia đá lực lượng ở bên trái. Hắn muốn trùng kích tấm bia đá thứ năm. Các thiên tài ở đây chấn động không thôi. Đám người Lý Dịch, Hồng Bằng, Kim học trưởng đều không thể che giấu sự rung động trong lòng của mình. Thông qua tấm bia đá thứ tư, trong 2000-3000 năm mới có một người, có thể nói là tuyệt đại thiên kiêu. Lý Dịch không khỏi hít sâu một hơi, để lại ấn ký trên bốn tấm bia đá, La Thiên đã phá vỡ ghi chép trong nghìn năm qua. Về phần thông qua toàn bộ năm tấm bia đá, trong vòng vạn năm chưa có ai làm được. Một khi thông qua tấm bia đá thứ năm, La Thiên chính là đệ nhất nhân vạn cổ. Dường như La Thiên không có thiên phú trên phương diện lực lượng a. Cũng không thấy hắn tu luyện công pháp luyện thể nha. Mấy tên thiên tài trên thịnh hội võ phủ khẽ nghị luận, Hồng Bằng xác nhận một câu, ta đã từng giao thủ qua với La Thiên, lực lượng của hắn tuy mạnh, nhưng cũng không đủ để làm cho tấm bia đá lực lượng kia chấn động. Coi như La Thiên dừng lại ở tấm bia đá thứ tư thì cũng vậy, thiên tài nghìn năm khó gặp bực này đã đủ làm cho các quốc gia và các thế lực tranh nhau lôi kéo rồi. Tam hoàng tử hít sâu một hơi. Trong lòng của hắn rất bức thiết, nếu có thể mời chào được La Thiên thì người này sẽ có trợ giúp rất lớn với đế nghiệp sau này của hắn. Tầm phanh, La Thiên đánh ra một chưởng bắn trúng tấm bia đá lực lượng, lập tức có tiếng nổ vang trầm thấp truyền ra. Cổ lực lượng này. Hồng Bằng trợn tròn mắt. Cổ lực lượng này hầu như không thua gì một võ giả luyện thể như hắn. Lúc này mới vài ngày không gặp, không ngờ La Thiên đã có được mang lực như thế. Cho dù lực lượng của La Thiên chỉ mạnh mẽ bằng Hồng Bằng, nhưng chưởng ấn để lại trên bia đá còn sâu hơn Hồng Bằng những 2-3 phần. Dù sao, La Thiên mới 16 tuổi, so với Hồng Bằng còn nhỏ tuổi hơn, vì thế mới được chấm điểm cao như vậy. Để lại ấn ký trên 5 tấm bia đá. Theo tấm bia đá lực lượng sáng lên, các thiên tài ở đây rung động tới mức im bặt. Không ít người có cảm giác như đang ở trong mơ vậy. Ngay ở trước mặt bọn họ, La Thiên đã sáng tạo ra một loạt kỳ tích không thể tưởng tượng được nổi. Thông qua được năm bia thật sao? Có thể nói là đệ nhất vạn cổ a. Trên mặt Tam hoàng tử Lý Dịch tràn ngập vẻ kinh hãi, không khỏi nghẹn ngào kinh hô. Đệ nhất vạn cổ. Tuy rằng thành tựu này bị giới hạn ở không gian bí cảnh Huyền Linh Sơn của Tấn Vương triều, thế nhưng cũng đủ để lưu danh ở trên lịch sử đại lục rồi. Không có khả năng. Nhất định là tiểu tử này đang ăn gian. Hai tay Vương Thiên nắm chặt tạo ra tiếng vang lách cách, khuôn mặt có vài phần dữ tợn. Khi La Thiên thông qua năm tấm bia. Oanh ô, ô, n, d, cả Huyền Linh Sơn to lớn rung lên, ánh sáng năm màu như sóng lớn đang vào nhau, sau đó kéo về một phía. Năm tấm bia to lớn đồng thời cộng minh với nhau. Bắn ra một mảnh vòng ánh sáng bảo vệ năm màu có phạm vi 10 dặm. Một cổ uy áp khổng lồ thời đại viễn cổ hàng lâm. À! Những thiên tài đứng trước Huyền Linh Sơn đỏ mặt, không thể động đậy được. Chỉ có La Thiên là không phải chịu ảnh hưởng từ cổ uy áp này. Năm tấm bia bắn ra ánh sáng rực rỡ, tạo thành vòng xoáy, bao quanh đỉnh đầu của hắn, cùng lúc đó, ở phía sau một bức tường cách đó trăm thước. Để lại ấn ký trên năm tấm bia. Thông qua năm tấm bia. Sao hắn có thể làm được? Mấy tên thiên tài của Khâu Việt Quốc trợn mắt há hốc mồm, nhìn qua vòng ánh sáng bảo vệ năm màu, sáng ngời ở trước mắt. Sau khi Huyền Linh Sơn xuất hiện, người của Khâu Việt Quốc cũng phát hiện ra, nhưng mà, chung quanh có một lượng lớn thiên tài Thương Vân Quốc tụ tập, cho nên một hai gã thiên tài Khâu Việt Quốc phát hiện ra nơi này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau một lúc lâu, cuối cùng Khâu Việt Quốc cũng đã tụ tập được 4-5 người. Mà thủ lĩnh chính là thiếu niên tóc trắng Đông Môn Lâm, đệ nhất nhân bản Khâu Việt Quốc. Để lại ấn ký trên 5 tấm bia. Cuối cùng Thương Vân Quốc cũng đã xuất hiện thiên tài như thế. Sát ý trong mắt Đông Môn Lâm đại thịnh, dùng tư chất và tiềm lực như vậy. Một khi để cho La Thiên trưởng thành, chỉ cần vài chục năm là đối phương đã có vài phần hy vọng trở thành võ giả thiên cấp. Dù kém lắm thì La Thiên cũng có thể trở thành người nổi bật ở trong địa nguyên cảnh, đủ để làm cho Thương Vân Quốc mạnh mẽ hơn gấp 10 lần, có thể hủy diệt Khâu Việt Quốc một cách đơn giản. Mấy hơi thở sau vòng ánh sáng bảo vệ năm màu của năm tấm bia không ngừng áp súc và nhỏ đi, cho đến cuối cùng ánh sáng năm màu rực rỡ ngưng kết thành một khối ngọc bội trong suốt, to bằng nắm tay trẻ con. Đây là... La Thiên khẽ giật mình, khối ngọc bội năm màu kia như có linh tính rơi xuống lòng bàn tay của hắn. Chương 167, Thiên Thần Chân Thủy ở bên trong Huyền Linh Sơn. Trước một cái vách núi to lớn cao mấy trăm thước đang có một nam một nữ khoanh chân ngồi đó, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nội dung trên vách núi đá, đang rơi vào trong trạng thái say mê, vong ngã. Ở phía trước là một vị thiếu niên tuấn mỹ có mái tóc dài ngang vai. Người còn lại là một thiếu nữ tuyệt sắc, áo trắng như tuyết, băng cơ ngọc cốt, tóc như thác nước, như tiên tử hạ phàm. Hai người này chính là Nam Cung Ngọc và Hạ Băng Nguyệt. Ngay khi Huyền Linh Sơn vừa mới hiện thế thì hai người đã tiến vào trong núi rồi. Oanh ô, ô, n, d. Bỗng nhiên, toàn bộ Huyền Linh Sơn rung lên, đại trận năm màu rung rẩy, ánh sáng lập lòe rồi đan vào nhau. Cái này là, hai người không tự chủ được nhìn về phía lối vào Huyền Linh Sơn. Chỉ thấy năm tấm bia đá cao lớn đồng thời chấn động, bắn ra vòng ánh sáng bảo vệ năm màu, bao phủ phạm vi 10 dặm. Cổ uy áp mênh mông khổng lồ kia làm cho rất nhiều sinh linh bên trong Huyền Linh Sơn kinh hãi không thôi. Cả năm bia tán thành. Vẻ mặt Nam Cung Ngọc rất là kinh hãi, thể xác và tinh thần chấn động. Trên thực tế, lần này Huyền Linh Sơn xuất thế, một vị trí giả của Nam Cung gia đã dự đoán ra được từ trước, cho nên Nam Cung Ngọc cũng đã có chuẩn bị đầy đủ đối với lần này. Dù vậy Nam Cung Ngọc cũng chỉ miễn cưỡng được bia đá thiên phú, ngộ tính, cơ duyên tán thành mà thôi. Thành tựu bực này quả thực là mấy trăm năm khó gặp, đủ để cho Nam Cung Ngọc kiêu ngạo trong lòng rồi. Nhưng mà so với năm bia tán thành thì lại khác nhau một trời một vực. Rốt cuộc là ai? Sao lại có được thời cơ, vận khí nghịch thiên như thế cơ chứ? Sắc mặt Nam Cung Ngọc trở nên ngưng trọng, nếu như là thiên tài của Khâu Việt Quốc, vậy thì hỏng bét. Bởi vì được năm bia tán thành thì sẽ được Huyền Linh Sơn tán thành, được ban thưởng đặc quyền phi phàm. Chẳng lẽ là Khâu Việt Quốc? Hạ Băng Nguyệt khẽ cau mày, ở trong ánh mắt trong sáng có một tia gợn sóng. Dùng thực lực đệ nhất nhân bản Thương Vân Quốc của nàng, cũng không có cách nào được năm bia tán thành. Thiên tài kinh diễm như thế đã kích thích sự hiếu kỳ và chiến ý trong lòng Hạ Băng Nguyệt. Cửa vào Huyền Linh Sơn, ở dưới ánh mắt quan tâm của mọi người, ánh sáng năm màu hóa thành một khối ngọc bội năm màu trong suốt rơi xuống lòng bàn tay của La Thiên. Cái ngọc bội này. Các thiên tài ở đây đều gắt gao nhìn chằm chằm vào ngọc bội trong tay La Thiên. Trong một ít ánh mắt còn tràn ngập vẻ tham lam và ghen ghét. Có thể đoán ra được, khối ngọc bội năm màu này tất nhiên là kỳ ngộ và chỗ tốt khi La Thiên thông qua năm bia, được Huyền Linh Sơn thưởng cho hắn. Cuối cùng kẻ này lại được năm bia tán thành, thu được đại kỳ ngộ ở Huyền Linh Sơn. Khuôn mặt của Vương Thiên gần như vặn vẹo, sát khí dày đặc. Ở trong đôi mắt đen nhánh của hắn hiện lên vẻ tham lam. Nhìn chằm chằm vào ngọc bội trong tay của La Thiên. Giết chết La Thiên. Cướp lấy khối ngọc bội năm màu kia. Trong đầu Vương Thiên toát ra suy nghĩ điên cuồng như vậy. Không chỉ có hắn mà cũng có không ít người muốn đoạt kỳ ngộ của La Thiên. Tay La Thiên cầm ngọc bội năm màu, một cổ tin tức bỗng nhiên vọt tới, thì ra là thế. Vẻ mặt La Thiên tràn ngập kinh ngạc và vui mừng, hắn đã hiểu rõ ích lợi và công dụng của khối ngọc bội này. Ô, ô, n, dê bá. Khối ngọc bội năm màu kia đột nhiên hóa thành một sợi ánh sáng chui vào trong cơ thể La Thiên, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cái này. Vương Thiên và những người có dị dạng không khỏi khẽ giật mình. Như vậy xem ra, muốn cướp ngọc bội trong tay La Thiên cũng không phải là chuyện đơn giản như trong tưởng tượng của bọn hắn. La đại ca, chúng ta mau vào núi đi thôi, những ánh mắt tham lam không tốt ở xung quanh làm cho trong lòng Lý Vân Tú bất an. Làm nàng lo lắng thay cho La Thiên. La huynh thu được kỳ ngộ lớn như thế, quả thật vận may của Thương Vân Quốc ta. Tam hoàng tử Lý Dịch cười cười, tiến lên chúc mừng. Hắn cưỡng chế tham niệm trong lòng, cân nhắc thật lâu, cuối cùng cũng tạm thời vứt bỏ suy nghĩ giết người đoạt bảo trong đầu. Trong này, nguyên nhân quan trọng nhất chính là lúc còn ở trên tháp cao kia, La Thiên đã thể hiện thực lực mạnh mẽ, hầu như bằng vào sức một mình đẩy lui mấy người đuổi giết của Khâu Việt Quốc. Tam hoàng tử mở miệng đã phá vỡ bầu không khí nặng nề ở đây. Những ánh mắt không có ý tốt kia cũng bị thu lại. Dù sao, bên tam hoàng tử có 6-7 người, là cổ thế lực mạnh nhất hiện tại, mà hắn lại lựa chọn hòa bình cùng với La Thiên. Lên núi thôi, vẻ mặt của La Thiên khá là lãnh đạm, không để ý tới ánh mắt tham lam và tràn ngập sát ý của đám người Vương Thiên. Hắn bình tĩnh mang theo Kim học trưởng và Lý Vân Tú vượt qua đại trận năm màu của Huyền Linh Sơn. Sắc mặt đám người Vương Thiên biến đổi, hơi có vẻ giãy giụa, quyết định án binh bất động. Ba người La Thiên đều có chiến lực linh hải cảnh, bản thân hắn cũng có thực lực top 5 nhân bản, tuyệt đối không phải là loại lương thiện gì cả. Vù vù siêu siêu, những thiên tài trên người có ánh sáng năm màu nhao nhao tiến vào Huyền Linh Sơn. Trong này ánh sáng năm màu trên người La Thiên, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.